Trở về lúc bắt đầu, chương 37, chương 16 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày kế Vân Mộng Liên Hoa ổ còn không có mở to mắt, Ngụy Anh đã bị Giang Trừng dọa cho tỉnh. Đừng ngủ, mau đứng lên, chuẩn bị thu thập đồ đạc. À, thu thập cái gì? Ngụy Anh còn mơ hồ, đã bị Giang Trừng túm lên. Ngày mai liền phải đi Cô Tô, ngươi còn không tính toán đóng gói hành lý sao? Giang Trừng lại đẩy đẩy hắn. Đối với Cô Tô ngươi không phải rất hứng thú sao? Hỏi liến thoáng không ngừng, còn không đứng dậy. Cái gì? Sâu ngủ lập tức bị cưỡng chế di rời, Ngụy Anh một cái giật mình đứng lên. Ngày mai đi Cô Tô, sao không sớm nói cho ta? Chấm, Ngụy Anh vội vội vàng vàng rời khỏi giường. Giang Trừng vẻ mặt khó chịu, thật sự là ta không nói cho ngươi sao? Là ai gần đây vẻ mặt đều là cười ngây ngô, nói cái gì đều nghe không vào. Nói đến này, Giang Trừng lại vẻ mặt mê mang. Kỳ quái, cũng không thấy ngươi đi gặp ai, ngươi lại mang biểu tình xuân tâm manh động là thế nào? Ngụy Anh đã sớm hừng hực khí thế đi ra ngoài, không có trả lời, lưu lại Giang Trừng một người vô ngữ cứng họng. Ngụy Anh một bên rửa mặt một bên suy diễn lung tung. Ngày mai liền phải đi Cô Tô, nhất định phải nghĩ cách làm Lam Trạm uống rượu mới được, Lam Trạm lúc uống say thật là quá đáng yêu. À, đúng rồi, còn có Thiên Tử Tiếu, nhất định phải nếm thử mới được, nếu không liền dụ Lam Trạm uống Thiên Tử Tiếu đi, hắc hắc hắc. Cô Tô Vân Thâm bất chi xứ, vong cơ, Lam Hy Thần vẻ mặt nghi hoặc, từ lúc cùng Lam Trạm nói chuyện con cháu thế gia rất nhanh sẽ tới cầu học, Lam Trạm liền một bộ dáng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Vong cơ, huynh trưởng, Lam Trạm lúc này mới hoàn hồn, gật đầu nói, có cái gì không đúng, Lam Hy Thần vẻ mặt mạc danh, hắn đột nhiên có chút sầu lo đem việc con cháu thế gia đến cầu học giao cho Lam Trạm là sai lầm. Không có việc gì, huynh trưởng yên tâm giao cho ta là được. Lam Trạm trả lời, Lam Hy Thần mang theo vẻ mặt sầu lo mà rời đi, đệ đệ gần đây thật là làm hắn nắm bắt không được. Vừa đi vừa nghĩ càng phiền muộn không thôi. À, đệ đệ trưởng thành, đều bất hòa với chuyện trong lòng ca ca. Lam Hy Thần đi rồi, Lam Trạm nhìn phía ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời cùng huân, phong cảnh vừa lúc, ngày mai, liền phải gặp mặt Ngụy Anh, ngươi còn nhớ rõ ta. Chấm, cách chương.